Cửu vực kiếm đế, chương 2919, nguyện lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này chốt trái cây sinh mệnh, nếu như lợi dụng được, tuyệt đối có thể giúp Sở Phong Nguyên lôi kéo đến rất nhiều cổ lão cường đại tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cửu vực mặc dù thế lớn, nhưng cũng không phải là tất cả tiên đế đều e ngại thiên cửu vực, nhất là đối với cái kia chút thọ nguyên sắp hết tiên đế tới nói, duyên thọ mới là bọn hắn trọng yếu nhất sự tình. Vì duyên thọ, cho dù là cùng thiên cửu vực là địch, vậy không quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh linh thành chủ chính là một cái tốt nhất ví dụ. Bất quá cái này trái cây sinh mệnh, dùng một viên thiếu một mai, đối với muốn lựa chọn lôi kéo đối tượng, Sở Phong Nguyên vậy nhất định phải thật tốt nghiên cứu một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Nguyên trước đó cũng là hướng về Hắc Vu Đế, từ Vu tộc bên kia muốn tới một phần cổ lão tiên đế danh sách, trong đó bên trên rất nhiều tiên đế, dựa theo suy tính, đều đã là nhanh muốn thọ nguyên sắp hết. Cái này chốt tiên đế, đều là Sở Phong Nguyên có thể lôi kéo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trái cây sinh mệnh càng nhiều, cũng liền đại biểu cho Sở Phong Nguyên có thể lôi kéo càng nhiều tiên đế, cho nên hắn cũng cần cái này chút tiên tôn huyết khí, tới gia tốc trái cây sinh mệnh sinh trường. Ba vị tiên tôn tinh huyết, bị kiến mộc thôn phệ, Sở Phong Nguyên rõ ràng cảm giác được trái cây sinh mệnh ngưng tụ tốc độ, đang tăng nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên đều có chút mong đợi, cái khác tiên tôn tiếp tục động thủ. Giải quyết cái kia Long Hồ Tam Lão về sau, Sở Phong Miên chính là về tới trong đình viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trong đình viện Tô Hà bọn người, còn tại tu luyện cái này, không có có nhận đến một chút xíu tác động đến. Nhìn xem Sở Phong Miên về tới trong đình viện, rất nhiều dấu ở bên ngoài đình viện võ giả, mới rốt cục dám nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Hổ Tông, triệt để xong, cái này nhất chỉ ma tôn, làm sao lợi hại như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với nhất chỉ ma tôn thực lực, bọn hắn sớm đã có chỗ nghe nói qua, vậy đem cái này nhất chỉ ma tôn coi như là tiên tôn bên trong cường đại nhất tồn tại một trong. Nhưng nghe nói là nghe nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại chính mắt thấy nhất chỉ ma tôn tùy tiện liền chém giết cái kia Long Hồ Tam Lão một màn này về sau, rất nhiều võ giả vẫn là bị chấn trụ, loại thực lực này, đơn giản không giống như là tiên tôn thực lực. Nhất là cái kia thần linh chi hồ, đều bị Sở Phong Miên tùy tiện chấn áp. Thần linh chi hồ lực lượng nhưng thậm chí so với Long Hồ Tam Lão còn cường đại hơn, thế nhưng là Sở Phong Miên trước mặt, vẫn là không chịu được như thế một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại thực lực này, đã không giống như là một vị tiên tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là hồi tưởng lại vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ, thao thiên ma ý bao phủ ra thiên một khắc, bọn hắn càng là trong mắt còn có chút sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói tiên tôn bên trong, có một chút đạt được qua kinh thiên cơ duyên tồn tại, khả năng có được cơ hồ so sánh tại tiên đế thực lực. Chỉ sợ là cái này nhất chỉ ma tôn, chính là đạt đến cảnh giới này a. Có một tên võ giả đột nhiên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói là, thiên tôn. Một tên tựa hồ kiến thức không ít võ giả, bật thốt lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, loại thực lực này, đã không thuộc về tiên tôn, bất quá cái này nhất chỉ ma tôn trên thân, nhưng không có loại kia thiên địa chi lực, hẳn là còn không có thành tựu tiên đế, mà là một vị thiên tôn. Thiên tôn A, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới A, nghe nói hiện tại còn sống thiên tôn. Đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ cổ lão tồn tại, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. không phải nói thời đại này bên trong đã là không cách nào đản sinh ra thiên tôn sao? Cái này nhất chỉ ma tôn là từ đâu xuất hiện? Cái này nhất chỉ ma tôn, nhìn cũng là không biết từ nơi nào xuất hiện lão cổ đồng. Dạng này một vị cường giả đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì quỹ tích, chỉ sợ cũng một vị không biết ngủ say bao lâu lão cổ đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, một lão giả phân tích nói. Hắn lời nói cũng đã nhận được những người khác tán thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, dạng này một vị cường giả, không thể nào là thời đại này đột nhiên quật khởi. Nếu như nói là thời đại này đột nhiên quật khởi thiên tài, cái kia tất nhiên là sẽ có quỹ tích, có dấu vết mà lần theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng nhất chỉ ma tôn lại giống như là một cái đột nhiên là từ trong khe đá đụng tới cường giả bí ẩn, không có chút nào quỹ tích mà theo. Nếu như nói là một vị lão cổ đồng đột nhiên thức tỉnh, ngược lại là có thể giải thích đây hết thay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, tên lão giả này lời nói cũng đã nhận được những võ giả khác tán thành, bọn hắn duy nhất nghĩ đến khả năng đã là như thế. Cái này hai tên kiếm môn đệ tử chỉ sợ là không có thể động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, từ vừa mới cử động đến xem, cái này nhất chỉ ma tôn khẳng định là chết bảo đảm. Cái này hai tên kiếm môn đệ tử tại cái này đình viện bên ngoài rất nhiều võ giả, lúc đầu dự định cũng là cùng cái kia Long Hồ Tam Lão một dạng, dự định kìm chân Sở Phong Miên, sau đó đem cái kia hai tên kiếm môn đệ tử bắt mang đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, thế nhưng là thấy được Long Hồ Tam Lão hạ tràng về sau, tất cả mọi người đều bỏ đi ý nghĩ này. Có thể bắt được hai tên kiếm môn đệ tử, xác thực là có thể từ phiếu miếu thần cung chỗ nào đổi lấy thưởng lớn, bốc lên đắc tội một vị tiên tôn phong hiểm hạ xuất thủ, cũng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng đổi lại là một vị thiên tôn, kết quả này coi như hoàn toàn khác biệt. Thiên tôn cảnh giới, thế nhưng là cơ hồ ngoại trừ tiên đế, không người nào có thể chống lại cường giả, mà tiên đế tại ba đại thánh vực bên trong, cũng vô pháp chân chính bộc phát ra toàn lực đến, nhận ba đại thánh vực thế giới chi lực hạn chế. Bọn hắn vậy nhiều nhất chỉ là mượn nhờ tiểu thiên thế giới lực lượng, mà không cách nào toàn bộ giáng lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, tại ba đại thánh vực bên trong, thiên tôn cùng tiên đế thực lực, cơ hồ không có bao nhiêu chênh lệch. Cho nên cho dù là tiên đế xuất thủ, đều chưa hẳn có thể giết một vị thiên tôn, cái này cũng sáng tạo ra thiên tôn địa vị siêu phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nếu như không phải nhất định phải, không có người hội nguyện ý trêu chọc một vị thiên tôn. Ở đây võ giả, không có người nhìn không ra điểm này đến, cho nên rất nhanh đại bộ phận võ giả, chính là điều lựa chọn từ bỏ, trực tiếp rời khỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đương nhiên còn có một số võ giả, không nguyện ý từ bỏ lần này cơ hội, tiếp tục giấu ở đình viện bên ngoài, thời khắc quan sát cái này. Bất quá bọn hắn cũng không dám tại tùy tiện xuất thủ, mà là tại chờ đợi cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, tiếp xuống hai ngày thời gian là bình tĩnh. Từ khi Sở Phong Miên chém giết cái kia Long Hồ Tam Lão về sau, chính là không còn có người dám hắn động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cái này cũng lệnh Sở Phong Miên có chút hối hận. Trước đó chém giết Long Hồ Tam Lão thời điểm, biểu hiện tựa hồ là có chút quá mức, không người nào dám động thủ, Sở Phong Miên vậy không có cách nào thu hoạch huyết khí. Nhàm chán thời khắc, Sở Phong Miên chỉ có thể là đem tinh lực, dấn thân vào đang nghiên cứu cái kia thần linh chi hồ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cái này thần linh chi hồ đã là bị Sở Phong Miên đập nát, còn lại chỉ là một đoàn nguyện lực. Đối với nguyện lực, Sở Phong Miên cũng coi như là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyện lực, xem như cực kỳ thần bí một loại sức mạnh, cũng được xưng là hương hỏa chi lực, giống là phàm gian cung phụng hương hỏa. Nếu như một mực ngưng tụ, liền là có thể đản sinh ra một chút thần linh. Cái này thần linh chi hồ, đã là như thế sinh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Hổ Tông không chỉ là có giới chướng đệ tử, bọn hắn còn nắm trong tay một mảng lớn thế gian khu vực, trọn vẹn hơn 100 triệu sinh linh, tế luyện 100.000 năm nguyện lực, mới ngưng tụ ra dạng này một tôn thần linh chi hồ. Sở Phong Miên tại chém giết Long Hồ Tam Lão về sau, cũng là đạt được ba người bọn họ ký ức, cũng biết cái này thần linh chi hồ ngưng luyện, thế nhưng là kiếm không dễ, thời gian 100.000 năm, hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên, mới ngưng tụ ra cái này thần linh chi hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.